Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1314. Ám dạ thuyền đánh cá. Nam, đón đến điện thoại Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi qua. Này còn phải, thậm chí có người dám trộm thượng hắn lão Ngao môn khẩu. Đây là không biết Mã Vương nãi nãi trưởng mấy cái nhãn a. Tình huống không rõ, hắn không có gióng trống khua chiêng, chỉ là chính mình đi bảo hộ khu tìm đến ở bên trong công tác mấy một học sinh hỏi trước một chút. Tình huống, rùa biển tự nhiên bảo hộ khu thiết lập, khẳng định có nhân viên công tác, lý kế quyết định trong thôn vượt qua lúc tuổi già, dứt khoát chính mình đảm nhiệm bảo hộ khu người phụ trách chức vị. Nhưng hắn còn có Hải Dương Đại học nghiên cứu sinh đạo sư cùng tiến sĩ sinh đạo sư chức trách. Các học sinh cần muốn đi theo hắn học tập, sau đó hắn lại dứt khoát cầm đệ tử trực tiếp đưa đến bảo hộ khu. Bộ dạng như vậy nhân viên công tác khác cũng tránh khỏi thuê. Toàn bộ đều đệ tử kiêm chức. Đương nhiên, đệ tử kiêm chức là có tiền lương. Mặt khác chính là trong thôn cũng cho bọn hắn chuẩn bị một ít phúc lợi. Ăn ở trên cơ bản không tốn tiền. Lúc này chính là mấy một học sinh tại nuôi dưỡng khu văn phòng trách nhiệm. Có đệ tử giơ kính viễn vọng ghé vào trên cửa sổ hướng hải lý nhìn. Ngao Mộc Dương sau khi đi vào chào hỏi, có tình huống như thế nào? Thấy được hắn một cái gọi Lâm Sinh Huy. Sao chiều sáng? Đại hồ tử nam nhân đưa cho hắn một cái kính viễn vọng nói. Ngao chủ nhiệm ngươi hướng bên kia nhìn. Bên kia có một chiếc thuyền. Ta cảm thấy có quỷ. Ngao Mộc Dương cũng ghé vào trên cửa sổ hướng hải lý nhìn. Sắc trời ám, tầm mắt không tốt. Bất quá còn có thể nhìn ra phần cuối trên mặt biển có một chiếc thuyền tại chậm chạp mở ra. Sở dĩ cảm thấy nó có quỷ. Là vì này thuyền đánh cá xung quanh có motor thuyền. Người chú ý tới không có. Có mấy chiếc motor thuyền tại đi dạo. Vừa rồi kia motor thuyền hướng bờ biển chạy như bay kia mà. Nhìn lên rõ ràng hơn. Lâm Sinh Huy, sao chiều sáng, tiếp tục nói. Hôm nay ban ngày thời điểm tới bảo hộ khu du khách cùng bình cũng không kém nhiều lắm. Nhưng có mấy người hành tung khả nghi. Chuyên môn nhìn chằm chằm Trung Hoa Hấu xem ra lấy. Đúng, bọn họ rất có thể là trên chiếc thuyền này hạ xuống người. Mặt khác ta chú ý tới motor thuyền lúc trước hướng bảo hộ khu hải vực chạy như bay thời điểm. Chúng tại mô phỏng cái gì? Giống như là mô phỏng lấy giật đồ sau đó nhanh chóng rút lui khỏi. Motor thuyền lúc trước lái qua. Đến. Ngay tại bảo hộ khu hải vực bên ngoài địa phương đi dạo. Bọn họ tuy chưa đi đến bảo hộ khu, có thể đừng cho là ta không biết. Bọn họ là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, xác thực phát hiện có motor thuyền bóng dáng. Như vậy hắn cân nhắc một phen, nói: Lâm tiến sĩ, các ngươi bình thường an bài là được, nên ngủ ngủ nên vui đùa một chút. Việc này ta biết rõ. Lâm Sinh Huy, sao chiều sáng, khoát tay nói, không ngủ, chúng ta đêm nay chờ xem náo nhiệt. Trước kia cũng nói người đọc sách nhiều hội đọc ngu ngốc. Ngao Mộc Dương cảm thấy đây là một loại ăn không đến bồ đào nói bồ đào đau biểu hiện. Lấy hắn tiếp xúc, đọc sách khiến người sáng suốt, như Lâm Sinh Huy, sao chiều sáng, những người này tuy học là sinh vật, có thể logic năng lực. Tư duy năng lực, suy luận năng lực đều rất xuất sắc. Quan sát một ít mánh khóe liền suy luận xuất rất nhiều tin tức. Liền từ Ngao Mộc Dương một câu ít ỏi. Bọn họ liền biết trong thôn đêm nay nhất định sẽ chăm chú phòng bị. Như vậy chỉ cần trộm hấu tạc lên bờ. Tất nhiên sẽ có trò hay nhìn. Màn đêm dần dần hàng lâm. Hôm nay ban ngày dương quang sáng lạn. Đến tối tinh quang cũng sáng lạn, rộng lớn mặt biển bị ánh trăng cùng tinh quang theo thành ngân bạch sắc. Bọt nước chậm rãi phát tại trên bờ cát phát ra rắc, rắc. Thanh âm, rất có tiết tấu cảm giác. Đến nửa đêm, thuyền đánh cá thúc đẩy, Ngao Mộc Dương đợi tại trong biển, ngồi ở hồ sau lưng đeo, cầm trong tay cá xiên, giống như hải thần, nhìn xem thuyền đánh cá chạy qua. Hắn có chút buồn bực, dựa theo hắn suy đoán, đám người này là tới trộm Trung Hoa Hấu, hẳn sẽ phái tốc độ nhanh hơn, linh hoạt hơn motor thuyền tới hành động mới đối với hỏa tốc lên bờ. Đụng hấu liền đoạt bỏ chạy, cùng hắn suy đoán không đồng nhất. Trạng vạng tối xuất hiện qua motor thuyền không có hành động. Kia chiếc ngốc thuyền đánh cá lại là thúc đẩy, hơn nữa cũng không phải hướng về phía bảo hộ khu hải vực đi, mà là hướng về phía bên cạnh ra. Không thấm nước bộ đàm trong truyền ra Ngao Đại Quốc thanh âm. Suy suy, suy suy, Long Đầu, như thế nào cả, này thuyền đánh cá dựa vào ngươi bên kia đi qua, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ngao Mộc Dương nói, chính các ngươi chú ý, ta bên này không có việc gì. Thuyền đánh cá chạy đến gần bờ hải vực, dần dần giảm tốc độ, sau đó đuôi thuyền sáng lên ánh đèn. Mượn mơ hồ ánh đèn, Ngao Mộc Dương thấy được đuôi thuyền xuất hiện một số người. Bọn họ trầm mặc huy vũ cánh tay, đem một đạo lưới đánh cá cho rắc khắp nơi. Lưới đánh cá rơi vào hải lý, thuyền đánh cá dọc theo đường ven biển bắt đầu hành xử. Ngao Mộc Dương sững sờ một hồi, mãnh liệt phản ứng kịp. Đều nghe, hành động, đại gia hỏa hành động. Bọn họ không phải là tới trộm rùa biển hoặc là Trung Hoa Hấu. Những ngưỡng người này tới trộm cá. Hắn ra mệnh lệnh đạt, đứng sừng sững tại trên bờ biển cột điện đình. Đèn iốt hào quang nhanh chóng bị điều chỉnh đến sáng nhất kia cấp 1. Chói mắt ánh đèn quét về phía mặt biển. Vài chiếc cano dán mặt biển chạy như bay ra ngoài. Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu hai chiếc thuyền lớn cũng khởi động. Một chiếc thẳng đến kia thuyền đánh cá mà đi, một cái khác chiếc thì quẹo vào chạy nhanh hướng xa xa. Mục tiêu là phát hiện thuyền đánh cá chạy trốn người hiểu biết ít đi chặn đường. Vương Gia Thôn bên kia trên bến tàu cũng là trong chớp mắt tiếng người huyên náo. Mấy chiếc cano nhanh chóng chạy đến đây trợ giúp, tàn sát thổ long hiệu đều mấy con thuyền thì từ cánh tiến hành bọc đánh. Một đạo thiên la địa võng xuất hiện ở Long Đầu thôn hải ngoại. Ngao Mộc Dương tại lão trên lưng hổ dùng sức khiêu khiêu. Hổ di động ra mặt biển, vượt mọi chông gai, phóng tới thuyền đánh cá. Đột nhiên biến cố để cho thuyền đánh cá hãm vào bối rối. Nhưng trên thuyền người cũng là đủ có dũng khí. Bọn họ chỉ là hoảng hốt một hồi, sau đó liền tỉnh táo lại. Ngao Mộc Dương từ lão trên lưng hổ nhảy đến bên cạnh một chiếc cano. Hắn mang theo cá xiên lạnh lùng quát, cho các ngươi bác lái đò đứng ra nói chuyện. Thuyền đánh cá thượng đứng mười mấy người đại hán. Bọn họ mặt không biểu tình cùng mọi người rằng co. Không ai lái miệng nói. Ngao Mộc Đông kích động quát, người đâu? Đều hắn sao không nói gì? Nói cho các ngươi biết, câm miệng vô dụng. Các ngươi bác lái đò đâu này? Để cho hắn xuất ra. Hơn 10 chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền đem thuyền đánh cá bao vây lại. Trên thuyền ngư dân cũng không sợ hãi. Vẫn là mặt không biểu tình. Vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ song song lấy đứng chung một chỗ. Phảng phất tượng đá. Thấy đối phương như vậy không phối hợp. Dương Thụ Dũng dùng bộ đàm nói. Ngao đội, trực tiếp lên thuyền A. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long gật gật đầu. Hắc Long trong miệng ngậm một bả sắc bén chủy thủ liền chuẩn bị đi leo lên thuyền đánh cá thang dây. Kết quả này thuyền đánh cá thang dây là có thể co rút lại hình thức. Thấy được Hắc Long tới gần, trên thuyền mấy cái đại hán xông lên hợp lực đem thang dây lôi đi lên. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu từ hai mặt bao bọc thuyền đánh cá. Ngao Mộc Đông một nhóm cá hán chuẩn bị đợi đến thuyền tới gần trực tiếp từ mạn thuyền nhảy tới. Thời điểm này thuyền đánh cá thượng đứng ra một mảnh đại hán. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cán dài cá xiên hung hăng đâm tại mạn thuyền. Chỉ nghe xoẹt rồi một hồi vang rồi. Hắn mở miệng nói, ai dám lên thuyền thử một chút? Chúng ta đã báo động. Cảnh sát rất nhanh sử dụng. Xem các ngươi ai dám động đến. Một lời của hắn thốt ra. Ngao Mộc Dương ngược lại là ngoài ý muốn. Thằng này lại chủ động báo động. Này tính là gì sự tình? Cách đó không xa Long Đầu hiểu. Ngao Mộc Đông tại thượng nhảy hạ nhảy. Long Đầu, chơi hắn không? Ngao Mộc Dương ngăn lại dục dịch người trong thôn. Nếu như đối phương báo động, vậy thì chờ cảnh sát tới sẽ giải quyết chuyện này. Có lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động Bản Duyệt Độc Địa Chỉ Internet. Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.